bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 439, không có 10 năm tắc máu não là nghĩ không ra loại này phương pháp. Haruyuki tìm một cơ hội, lén lút đem chuyện này báo cho Shimiken. Shimiken sau khi nghe xong lại có chút mộng. Chẳng lẽ Mirai cũng có hai nhân cách? Hẳn không phải là, Haruyuki lắc đầu nói, ta quan sát nàng hẳn là bị kích thích phía sau dẫn đến tính cách đại biến. Shimiken cau mày nói, nàng một mực ở trong nhà, có thể nhận đến cái gì kích thích? Haruyuki dùng một loại nhìn mấy thứ bẩn thỉu ánh mắt nhìn xem hắn. Ngài cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy hẳn là nhảy qua nguyên nhân này. Shimiken rất lý trí không có trên một điểm này. Dây dưa, bị kích thích phía sau tính cách đại biến rất nhiều người. Bình thường đều là hướng mặt trái biến hóa. Tục xưng hắc hóa, Mizuno Mirai cũng không ngoại lệ. Bất quá nàng hắc hóa phía sau còn có thể lại biến về đến. Vậy liền rất không hợp thói thường. Shimiken cùng Haruyuki đều không phải cái gì khoa thần kinh chuyên gia y học. Đối loại tình huống này cũng đoán không ra cái nguyên cớ. Chỉ có thể duy trì liên tục quan sát. Thuận tiện phát tin tức cùng Chu Tae-su cung hỏi một chút. Loại tình huống này cùng bằng chứng có quan hệ hay không? Khi lấy được Chu Tae-su cung sau khi cho phép, Kanzaki Jin liền bắt đầu bắt tay vào làm tiến hành đoạt quyền chuẩn bị. Shimiken đối chi tiết phương diện không có quan tâm. Hắn cùng Kamikawa Takumi chỉ cần bảo đảm đoạt quyền quá trình sẽ không lật xe liền được. Như không tất yếu, tuyệt không xuất thủ, dù sao thân phận của hai người quá nhạy cảm. Từng người năng lực cũng quá có mang tính tiêu chí. Nhất là Shimiken di mụ máu. Vừa ra tay rất có thể bị nhận ra. Từ Kanzaki Jin trong bóng tối chủ đạo tổ chức đề kháng cùng người cải tạo tiến hành đoạt quyền. Khu 11 chính phủ liền tính biết. Cũng ước gì tổ chức đề kháng cùng cơ giới thành chó cắn chó. Tốt nhất cùng chết. Một khi Shimiken cùng Kamikawa Takumi bị phát hiện tham dự ở trong đó. Vậy đơn giản chính là tại nói cho khu 11. Hai chúng ta liền tại muốn tại cửa nhà ngươi mở căn cứ. Đôi này khu 11 chính phủ đến nói. Là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ tình huống. Chắc chắn sẽ trăm phương ngàn kế đối cơ giới thành tiến hành chèn ép cùng ngăn cấm. Sở dĩ Shimiken cùng Kamikawa Takumi vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ thân phận. Hai người ngụy trang thân phận tiến vào cơ giới thành về sau. Vẫn là thâm cư không ra ngoài. Chưa hề lấy bộ mặt thật gặp người. Shimiken còn đặc biệt căn dặn Haruyuki đi tìm kiếm Sato Hayato hạ lạc. Cái này ra hỏa chơi ẩn núp chơi đến toàn thành đều biết. Người bình thường dùng nhiều tiền làm quảng cáo đều làm không được đây. Về sau nhất định muốn đem tuyên truyền bộ trưởng vị trí lưu cho hắn. Qua 7-8 ngày, tổ chức đề kháng cùng người cải tạo ngàn dặm trường trinh mới cuối cùng là kết thúc. Bọn họ nhân số đông đảo, cùng đi sẽ chỉ bị vây quanh tiêu diệt. Sở dĩ không thể không phân tán hành động. Gần 1 vạn người chia vô số tiểu đội. Con kiến di chuyển theo Tokyo đi đến tỉnh Aomori. Trọn vẹn tốn hơn 20 ngày thời gian. Còn có rất nhiều nhân viên tụt lại phía sau. Đương nhiên cũng không phải là thật dùng hai cái đùi đi. Mà là ngồi xe hoặc là cọ xe. Không phải vậy đã sớm ở trên đường bị quái vật ăn xong lau sạch. Rất nhiều ngoại lai nhân viên xuất hiện tại tỉnh Aomori. Làm tỉnh Aomori chính phủ đều khẩn trương lên. Bất quá nhìn thấy đám người này tựa hồ muốn vượt qua eo biển tiến về Hokkaido. Cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không cho mình tìm phiền toái. Tại eo biển làm nhập cư trái phép. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cơ giới thành có quan hệ. Thuyền bị người cải tạo trưng dụng tới ngày đêm vận chuyển. Cuối cùng đem quân tiên phong đều chuyển qua eo biển. Bên này trùng trùng điệp điệp ngay tại qua eo biển. Cơ giới thành người cũng sớm đã nhận được tin tức. Lấy Kozaki Wataru cùng Shino Yuta cầm đầu cơ giới thành các cao tầng. Lại một lần tập hợp một chỗ thương lượng đối sách. Phía trước vô số lần mở hội. Bọn họ đã miễn cưỡng đạt tới một cái chung nhận thức. Đó chính là vô luận như thế nào cũng không thể để tổ chức đề kháng cùng người cải tạo tại cơ giới thành đứng vững gót chân. Cho dù nói nhiều vũ lực, sở dĩ có thể thuyết phục những cái kia thỏa hiệp phái, là vì bọn họ tại kho quân dụng bên trong đào ra một kiện đại sát khí. Kho quân dụng bên trong vũ khí sinh hóa bị Kamikawa Takumi cho vùi lấp. Cơ giới thành lén lút đào gần một tháng, không có đem vũ khí sinh hóa đào ra. Ngược lại tại kho quân dụng bên trong đào đến một kiện đủ để phá hủy gần phân nửa cơ giới thành đại sát khí. Dựa vào cái này đồ vật, Kozaki Wataru cùng Shino Yuta mới có thể áp đảo cao tầng bên trong thỏa hiệp phái. Thế nhưng tại làm sao xua đuổi địch nhân phương thức bên trên nhưng lại xuất hiện bất đồng. Có đề nghị cự tuyệt địch tại ngoài thành, ở ngoài thành liền đem bọn họ tiêu diệt. Có đề nghị đóng cửa đánh chó, thả đi vào phía sau lại bao vây tiêu diệt. Cũng có nhát gan cảm thấy vũ lực uy hiếp bọn họ rời khỏi liền được. Không cần đánh trận, bên này còn không có thương lượng xong. Tổ chức đề kháng cùng người cải tạo đã đi tới cửa nhà. Cuối cùng chỉ có thể từ Kozaki Wataru đánh nhịp quyết định. Trước vũ lực uy hiếp, lại cự tuyệt địch ngoài cửa. Vô luận như thế nào, cũng không thể thả bọn họ vào thành. Takeda Masumi cùng Minami Saya sáng sớm liền rời đi cơ giới thành. Đi tới eo biển một bên. Nơi này đã triệt để thay đổi cái dáng dấp. Xung quanh cỏ dại rậm rạp, mặt đất bị chỉnh ra đất bằng. Đứng vững vàng rậm rạp chằng chịt lều vải. Rất nhiều nhân viên ở trong đó đi lại. Bởi vì nhân số quá nhiều, trong thời gian ngắn không cách nào chuyển qua eo biển. Chỉ có thể trước tại chỗ này dàn xếp. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong này đều là một chút thanh tráng niên. Một cái lão ấu đều không có. Takeda Masumi hai người rất nhanh nhìn thấy xa cách nhiều ngày Nozawa huynh muội. Song phương phía trước đã sớm ôn chuyện qua, không cần phải khách khí nữa. Nozawa Hana nhìn thấy chỉ có hai người đến, nghi ngờ nói: "Jin đâu?" Takeda Masumi theo trên thân lấy điện thoại di động ra đưa tới. "Chính các ngươi nói đi." Nozawa Hana vốn muốn cho kaka của mình đến nói, nhưng Nozawa Risu lại xua tay nói: "Các ngươi làm chủ liền được, không cần hỏi ta." Nozawa Hana đành phải dùng di động cùng Kanzaki Jin câu thông, song phương liên hệ tình báo, sau đó quyết định kế hoạch. Trên bầu trời, một cái cự hình Blood Eagle ngay tại tầng mây bên trong bay lượn. Kanzaki Jin ngồi tại trên lưng, vừa vặn kết thúc cùng Nozawa Hana trò chuyện. Shimi Ken ngồi tại bên cạnh, dò hỏi: "Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Hắn không có quan tâm chi tiết, thế nhưng đối Kanzaki Jin muốn dùng cái gì biện pháp đoạt quyền còn là thật tò mò. Đừng nhìn tổ chức đề kháng có gần vạn người, trên thực tế chân chính có thể lên chiến trường cũng bất quá hơn 1000. Tăng thêm người cải tạo cũng kém không nhiều 3000 số lượng. Bởi vì có một bộ phận tổn thất tại Tokyo, mà cơ giới thành quân đội số lượng liền có 7000 tả hữu. Còn không tính thành vệ bộ cảnh sát, chớ nói chi là cơ giới thành còn có lạc hậu lại hoàn thiện quân bị. Vũ khí hạng nặng, hỏa pháo, xe tăng, máy bay không người lái, thậm chí liền phòng không đạn đạo đều có. Song phương lực lượng so sánh quá cách xa. Nếu như Shimi Ken cùng Kamikawa Takumi không xuất thủ, thật không biết tổ chức đề kháng cùng người cải tạo làm như thế nào thắng. Cơ giới thành những binh lính này lâu dài không có kinh lịch chiến tranh, tăng thêm mục nát hoàn cảnh, sức chiến đấu đã sớm phế đi. Kanzaki Jin mang theo nụ cười tự tin: "Chỉ cần chúng ta có thể vào thành liền thắng. Các ngươi muốn làm sao vào thành?" Shimi Ken cảm thấy trừ phi cơ giới thành cao tầng tập thể não vào nước, không phải vậy tuyệt sẽ không để tổ chức đề kháng cùng người cải tạo vào thành. Kanzaki Jin đưa tay đè xuống Shimi Ken bả vai: "Vậy thì phải dựa vào ngươi hỗ trợ. Tốn 2 ngày thời gian, mới đưa tổ chức đề kháng cùng người cải tạo mới toàn bộ vượt qua eo biển. Lên tàu người cải tạo làm đến rất nhiều tái cụ, quân dụng xe tải, phổ thông ô tô, liền xe mô tô đều có. Khổng lồ đội xe trùng trùng điệp điệp hướng cơ giới thành bên này chạy đến. Cơ giới thành bên này cũng đã sớm nhận được tin tức, đã đem đại bộ phận quân đội đều điều đến vào thành trục đường chính bố trí canh phòng. rất nhiều vũ khí hạng nặng, bao quát hỏa pháo cùng xe tăng, cũng đều từ trong quân doanh kéo đi ra. Blood Eagle tại không trung bay lượn. Simi Ken cùng Kanzaki Jin ngồi tại trên lưng, dùng kính viễn vọng nhìn phía dưới tình huống. Không dám bay quá thấp, miễn cho bị người khác nhận ra. Hiện đại thành thị không có tường rào, nhưng là từ eo biển đến cơ giới thành chỉ có một con đường. Cơ giới thành quân đội sớm liền đem đường chặn lại, mắc nối được rất nhiều chướng ngại vật trên đường. Tổ chức đề kháng cùng người cải tạo nếu như muốn ngạnh xông lời nói, còn không có tới gần liền phải ăn một đợt hỏa lực rửa sạch. Bọn họ không có vũ khí hạng nặng, căn bản không có phần thắng chút nào. Đội xe tại khoảng cách chỗ rất xa liền ngừng. Sau đó một chiếc xe nhỏ tiếp tục hướng phía trước, hướng về cơ giới thành ra. Chuyện gì xảy ra? Kozaki Wataru cùng Shino Yuta đều tại bên trong xe chỉ huy. Nhìn xem máy bay không người lái truyền trở về hình ảnh. Cái này trùng trùng điệp điệp đội xe. Trong mắt bọn hắn không phải quá nhiều, mà là quá ít. Nhiều nhất liền có thể chở mấy ngàn người mà thôi. Không phải nói đối phương có hơn vạn người sao? Kozaki Wataru hướng Shino Yuta hỏi. Người nằm vùng nội ứng không có truyền tin tức trở về. Có. Shino Yuta gật gật đầu. Bất quá hơn vạn người bên trong đại bộ phận đều là người già trẻ em. Được thu xếp tại tỉnh Aomori không có mang tới. Không có đem người già trẻ em mang đến. Hẳn là chính là muốn đánh. Có thể chỉ bằng cái này mấy ngàn người. Không có vũ khí hạng nặng. Làm sao đánh? Shino Yuta đưa ra đề nghị. Trực tiếp động thủ đi. Khoảng cách này dùng hỏa pháo. Trực tiếp có thể đem bọn họ đều giết sạch. Không. Chờ một chút. Kozaki Wataru nhìn xem trong hình lái tới chiếc xe kia. Xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Trên xe chỉ có hai người. Một cái là Nozawa Risu. Một cái khác là bị Simi Ken đánh người cải tạo Ishiyama Yosuke. Hai người đại biểu cho tổ chức đề kháng cùng người cải tạo. Đến cùng cơ giới thành đàm phán. Kozaki Wataru cùng Shino Yuta đều không có ra mặt. Để mặt khác nghị hội thành viên đi ra cãi cọ. Nozawa Risu hy vọng cơ giới thành có thể làm cho bọn họ vào thành định cư. Nhưng cơ giới thành căn bản không đồng ý. Song phương rất nhanh liền tan rã trong không vui. Bất quá Nozawa Risu để lại một câu nói. Bọn họ lại ở chỗ này chờ đợi một tuần lễ. Chờ cơ giới thành thay đổi chủ ý. Nếu như cơ giới thành còn không chịu thay đổi chủ ý, vậy bọn hắn liền rời đi Hokkaido. Sau khi trở về, Nozawa Risu liền bắt đầu dẫn người. Tại con đường hai bên xây dựng lều vải. Thật một bộ chuẩn bị tại chỗ này ở lại một tuần lễ bộ dáng. Cái này Kozaki Wataru cùng Shino Yuta cùng đều không nghĩ ra. Các ngươi đánh lại không đuổi đi lại không đi. Ỷ ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ cho là chúng ta sẽ thương hại các ngươi sao? Tiên hạ thủ vi cường đi. Shino Yuta lần nữa đề nghị. Nếu như ngươi sợ có cá lọt lưới, đem món đồ kia lấy ra sử dụng. Cam đoan tất cả đều có thể giết sạch. Chấm ngoặc kép, ngươi điên rồi. Chẳng lẽ muốn để Chu Tetsu cung cùng khu 11 đều đến tìm chúng ta gây phiền phức? Kozaki Wataru đánh gãy Shino Yuta lời nói. Bọn họ đồ ăn cùng nước uống khẳng định mang không nhiều. Xem trước một chút a. Dù sao một tuần lễ mà thôi. Không cần phải gấp. Xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như có thể không động thủ. Kozaki Wataru là thật không muốn đánh. Nội ứng truyền đến tin tức. Tổ chức đề kháng bên trong có thể là có không ít đơn binh tác chiến hệ thống. Mà còn cái kia hơn 1.000 cái người cải tạo phát động điên đến. Cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi. Thật đánh nhau. Vạn nhất quân đội tổn thất quá lớn. Kozaki Wataru người nghị trưởng này vị trí cũng ngồi không lâu thời gian. Sở dĩ hắn tình nguyện hao tổn. Tốt nhất đem đám người này đều hao tổn đi. Đó chính là tất cả đều vui vẻ. Trên bầu trời, Simi Ken đối tổ chức đề kháng gan lớn cũng cảm thấy kinh ngạc. Lại dám tại cơ giới thành hỏa pháo trong tầm bắn xây dựng lều vải. Một bộ chuẩn bị lại xuống dáng dấp. Nếu như cơ giới thành nổ súng, tiên hạ thủ vi cường. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? vậy liền đành phải để ngươi xuất thủ. Kanzaki Jin kỳ thật cũng là đang mạo hiểm. Nàng khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu cơ giới thành nghị trưởng Kozaki Wataru tính cách. Còn có cơ giới thành bên trong thế lực chính trị. Cuối cùng cho ra kết luận. Không đến cuối cùng trước mắt. Cái này vốn là phái chủ hòa lão đầu là sẽ không vượt lên trước động thủ. Một khi quân sự thất bại. Hắn dưới mông vị trí liền muốn khó giữ được. Cùng khu 11 thủ tướng Nasukawa Tatsunobu không sai biệt lắm. Suy đoán của nàng không có sai. Nozawa Risu dẫn người bắt đầu xây dựng lều vải. Kozaki Wataru cũng không có hạ lệnh nổ súng. Mà Nozawa Risu nói tới một tuần lễ kỳ hạn. Kỳ thật chính là cho Kozaki Wataru một cái không khai hỏa lý do. Ngày đầu tiên liền tại khẩn trương như vậy mà kỳ quái bầu không khí bên trong đi qua. Cơ giới thành phái ra rất nhiều máy bay không người lái ở xung quanh lục soát. Lại phái người đi tỉnh Aomori cùng Hokkaido eo biển hai bên bờ ven đường nhìn chằm chằm. Không có phát hiện bất luận cái gì viện binh dấu hiệu. Nozawa Risu cùng người cải tạo liền thật mang theo cái này chừng 3.000 người đến cùng cơ giới. Thành rằng co, thật không biết nên nói bọn họ là gan to bằng trời hay là ngu ngốc. Nhìn thấy số lượng của địch nhân mới ngần ấy, liền vũ khí hạng nặng đều không có. Cơ giới thành phương diện khẩn trương bầu không khí lập tức liền tiêu tán không ít. Shino Yuta mấy lần đề nghị động thủ trước, đều bị Kozaki Wataru cự tuyệt. Đến ngày thứ ba, Kozaki Wataru dứt khoát liền trở về trong thành, sợ Shino Yuta giấu giếm hắn hạ lệnh nổ súng, cũng đem Shino Yuta mang về. Liên tục mấy ngày, song phương liền tại quỷ dị như vậy bầu không khí bên trong giằng co. Tổ chức đề kháng mang theo đồ ăn cùng nước uống đều không đủ. Cần theo tỉnh Aomori thông qua eo biển lại đưa tới. Đường xá xa xôi không nói. Mỗi lần đưa tới số lượng còn rất ít. Máy bay không người lái tại chống cự tổ chức trong doanh địa. Đã quay chụp đến đại lượng bởi vì cướp đoạt đồ ăn cùng nước uống đưa tới rối loạn. Bị cơ giới thành quân đội tốt một phen cười nhạo. Kỷ luật như vậy lỏng lẻo. Cùng nói là quân đội. Còn không bằng nói là nạn dân. Đối mặt địch nhân như vậy, cơ giới thành quân đội căn bản đề không nổi cái gì đấu trí hoặc là tính cảnh giác. Còn cố ý dùng máy bay không người lái treo đồ ăn bay đến đối phương trong doanh địa ném đưa. Nhìn xem bọn họ tranh đoạt tìm niềm vui. Cứ như vậy đi qua 6 ngày thời gian. Qua một ngày nữa chính là một tuần lễ kỳ hạn. Cái này trong 6 ngày. Trước mấy ngày Kozaki Wataru cùng Shino Yuta mỗi ngày còn sẽ tới đến tiền tuyến tuần sát một lần. Đằng sau liền không tới. Cơ giới thành trong quân đội chỉ có mấy cái trung tầng sĩ quan đang quản sự tình. Mà cao tầng một cái cũng không có tới. Ngày thứ 6 trong đêm, tại chống cự tổ chức trong doanh địa, lớn nhất một cái trong chướng bồng. Trên mặt đất có một cái đường kính vượt qua 2 mét động sâu. Kanzaki Jin, Nozawa huynh muội, còn có người cải tạo mấy cái đầu lĩnh đều tại cái này. Ánh mắt khẩn trương nhìn xem trên mặt đất cái này động sâu. Tối nay hành động có thể thành công hay không? Đều xem cái này động đào đến thế nào. Ước chừng đến trong đêm hơn 2 giờ lúc, Shimiken mới từ trong động bay lên. Một mặt suối quẩy nói. Giải quyết, sau khi tiến vào một đường đi lên phía trước chính là... Hắn lúc đầu tưởng rằng Kanzaki Jin tìm chính mình hỗ trợ là định đem cái này 3.000 người không vận đến cơ giới thành bên trong. Không nghĩ tới lại là tìm hắn đến đào hang, theo doanh địa nơi này đào một cái lỗ, nối thẳng cơ giới thành cống thoát nước hệ thống. Sau đó từ dưới dòng nước tiến vào cơ giới thành, không có 10 năm tắc máu não là nghĩ không ra loại này phương pháp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.